Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 189, Hoàng Dung tỉnh lại. Xem chiêu, Thiên Sơn Đồng Mỗ tiếp nhận được Lâm Phàm truyền âm, công qua tới, không tốt, Quách Tĩnh khẩn trương, đã sớm đem xấu hổ sự tình quên đi, Vu Hành Vân khéo léo. Liên hoa nhảy múa, chiêu thức khai sơn phách địa, biến hóa đa đoan, thật là tập đến võ học tinh hoa, nội gia tuyệt học, Lâm Phàm đem Hoàng Dung hút tại trên thân, không chung hai tay, thật động giữa, chiêu thức không loạn, kình lực xảo diệu như tới lui bảo cuồn cuộn, trùng kích đối thủ tứ chi bách hài, hai người đều là mấy ngàn năm nội lực bung ra, kình phong mạnh mẽ. Hố trời phía trên tụ mộc bay phất phới, tướng công đại nhân thật mạnh, cái kia tóc trắng ma nữ cũng không đơn giản. Đúng nha, tướng công đại nhân cùng tóc trắng ma nữ đối đấu, chúng ta tựa hồ không giúp được gì. Chúng ta đã có 300 năm công lực, thế nhưng là, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Lục Vô Song ngạc nhiên mà không cam lòng, nàng yểu điệu bộ dáng. Tại cường đại nội lực kinh phong thổi lất phất phía dưới. Có chút yếu đuối, tiểu long nữ bóng lưng uyển chuyển, mái tóc phất phơ, phần gáy da như bạch ngọc, muốn xông đi lên, trợ giúp phu quân. Thế nhưng là kinh phong giống như tinh hà khí xoáy, như sóng cuốn thế, đem vọt lên tiểu long nữ bước lui. Sư muội không thể, chấm ngoặc kép, Lý Mạc sầu cấp bách quan tâm nói. Nàng theo Lâm Phàm, cầm giữ có như thế nội lực, tập đến vô thượng võ công, làm sao có thể còn sẽ nhớ thương cái gì phái cổ mộ thần công, ngọc nữ tâm kinh, đây. Nàng hận không thể cùng sư muội làm tốt quan hệ, để cầu tại tướng công đại nhân những cái này ti thiếp bên trong có một chút địa vị. Bầu trời ngân huy rơi xuống, đột nhiên lạnh lùng như băng. Đây là Vu Hành Vân sử dụng Thánh Tâm Quyết. Thánh Tâm Quyết là Đế Thích Thiên. Cũng liền là phong vân thế giới bên trong Tần Thủy Hoàng thời kỳ từ phúc căn cứ vạn gia võ học cùng. Phượng huyết đặc tính sáng tạo. Cái này cùng Ngụy Cửu Vĩ Dinh Churiki. Sáng tác thuộc về mình cùng Cửu Vĩ Chakra kết hợp nhẫn thuật một dạng. Thánh Tâm Quyết cùng Đồng Mỗ, Thiên Trưởng Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công. Lại tên, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, có hiệu quả hay như nhau. Bất quá Đồng Mỗ không lão công cùng Thánh Tâm Quyết vẫn là không cách nào đánh đồng. Thánh Tâm Quyết nắm giữ cường đại chữa thương công hiệu. Cái này mặc dù không có cái gì, rất nhiều võ công cũng có thể làm được. Nhưng Lâm Phàm tu luyện qua, biết nó cũng bất quá là so Tiêu Dao phái không lão công tốt như vậy một bậc mà thôi. Trọng yếu vẫn là phượng huyết, còn có Đế Thích Thiên cái này ra hỏa sử dụng, có thể nói Lâm Phàm bị hắn lừa. Bất quá không sao, Lâm Phàm nắm giữ chân khí, chú định có thể trường sinh xa xưa. Trọng yếu nhất là hắn có thể xuyên việt đến thế giới khác. Chậm rãi cường đại, đương nhiên, hắn sẽ ưu tiên lựa chọn cổ đại, bởi vì cổ đại tư tưởng, nam tử có thể tam thê tứ thiếp. Huống chi là hắn lợi hại như vậy, mà còn cổ đại nữ tử tương đối nghe lời, gả cho gà thì theo gà, gả chó theo chó, đối hôn nhân trung thành, ánh trăng như nước, ma nữ khoe oai, trích tinh thủ tới, ngón tay mềm, không cùng nhau thần thủ, huyền băng phá, ba phân quy nguyên chụp đám người, hàng long xuất thể phá khí hoàn, oanh. Tam phân quy nguyên khí không đơn giản, có ba loại thuộc tính, phân biệt là gió, mây, sương, đem ba loại thuộc tính hoàn toàn dung hợp tiến vào một thể thái cực viên chuyển bên trong. Gió toái hư trống rỗng, mây hóa vật chất, sương giá thời không, trong đó có đạo gia lý niệm, đạo sinh nhất, một, triệu sao tốt, sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật chi lý. Liền có thể, tam sinh vạn vật, khai thiên sáng thế, ba mươi mấy mét khí long, trực tiếp bị tam phân quy nguyên khí hướng rơi một nửa. Còn tốt Lâm Phàm có 18 điều khí long, cuối cùng với tam phân quy nguyên khí triệt tiêu, còn dư 6 đầu hướng tóc trắng ma nữ phóng đi. Thiên Sơn đồng mỗ kim trung hộ thể, nội lực mãnh liệt, có từng tia chân khí bóng dáng. Phàm Nhi, Hoàng Dung đột nhiên tỉnh lại, la lên, không tốt, Quách Tĩnh đại kinh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.